Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2470. Góc truyện audio.com, cửa phòng bị mở ra, lão nhân vốn ngồi ở kia nhìn qua rồi. Mấy cái lính đặc chủng thần tình trên mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Trình Dã không nói một lời, đi tới, lúc này mới lên tiếng nói, ngày mai tôi mới có thể đi với các người. Tiểu Dã, thân thể lão nhân khẽ run lên, có chút kích động đứng dậy, dùng tay nắm chặt hắn, nhẹ gật đầu, được. Bên ngoài Trình Đại Đào tay run một cái, tàn thuốc rơi đầy đất. Ông nhìn về phía phương xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch mí mắt một mực nhảy, cô lấy tay đi đè ép, đều vô dụng. Tôn Tuệ cắn bánh bích quy tới, đưa một miếng, an tâm, cậu có muốn hay không? Cô lắc đầu, không cần, cậu trước kia không phải như vậy. Tôn Tuệ thở dài một hơi, từ khi cậu xin nghỉ bệnh. Sau khi trở về, giống như là biến thành người khác vậy. Trầm Mộc Bạch cười, không nói chuyện, thật không biết cậu xảy ra chuyện gì. Tôn Tuệ nói lẩm bẩm, cậu không vui như vậy, nhất định là đã xảy ra đại sự, đã cậu không muốn nói, quên đi. Tôn Tuệ vỗ lưng người, nhưng là đây, người muốn hướng chỗ tốt nghĩ, cậu biết không? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, cô cũng hy vọng đây hết thảy có thể tốt, ăn lại nhiều đắng đều không có quan hệ. Sau khi tan học, phía ngoài cửa trường không thấy thân ảnh Trình Dã. Trầm Mộc Bạch đã thành thói quen, dù sao từ khi chuyện bại lộ về sau, Vương Tố Đình bọn họ liền một chút đều không để cho hai người tiếp xúc quá nhiều. Mẹ con trở về, cô mở cửa, thấy được Trình Đại Đào ở phòng khách hút thuốc, có chút giật mình, cha. Tan sở sao? Trình Đại Đào ngoài ý định, không có cho cô sắc mặt lạnh, nhẹ gật đầu, anh của con cũng quay về rồi. Cô dừng một chút, có đúng không? Con gái phản ứng có chút lo sợ, Trình Đại Đào trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nhưng là ông làm một người cha, có thể có biện pháp nào đâu. Đây hết thảy, vốn là không nên phát sinh, con đi xem anh của con một chút, ông hít một hơi khói, tiếp tục nói. Trầm Mộc Bạch kinh ngạc hơn, nếu không phải là trước đó hai người phản đối đến kịch liệt như vậy, cô trong nháy mắt cơ hồ đều muốn cho rằng nàng cùng ca quan hệ bị tiếp nhận rồi. Thấp thỏm trong lòng đột nhiên đến 10 điểm, cô không khỏi mở miệng thận trọng nói, cha thế nào? Ca xảy ra chuyện gì sao? Trình Đại Đào nhìn cô một cái, chính con đi xem một chút đi. Dừng một chút tiếp tục nói, bằng không thì về sau khả năng liền không có cơ hội. Trầm Mộc Bạch sắc mặt tái nhợt xuống, cô không nói hai lời, đẩy cửa ra vào gian phòng của Trình Dã. Đối phương đang ngồi ở bên giường, nhìn ảnh chụp chung của hai người, nghe được thanh âm, ngẩng đầu, cười, về rồi. Ca, bờ môi cô giật, đã xảy ra chuyện gì? Cha để cho em tới nói chuyện với anh. Trình Dã để cho cô ngồi xuống, sờ lên mặt cô, Trình an tâm, nếu như anh về sau không ở nơi này, em sẽ nhớ anh sao? Trầm Mộc Bạch không tồn tại cảm thấy khủng hoảng, có chút khẩn trương nhìn người ca, không ở nơi này anh ở chỗ nào? Trình Dã nhìn cô, một hồi lâu nói, ca phải đi thủ đô. Nếu là biết rõ trước kia nên dẫn em đi một lần, bởi vì nơi đó không có dấu chân em. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, anh đi thủ đô làm cái gì? Đến đó lên đại học sao? Không phải, Trình Dã dùng một cái tay ôm cô, hai người cái trán chống đỡ. Lấy cái chán, nói khẽ, anh trai chỉ là đổi một cái địa phương ở, Trình an tâm, em phải chờ anh trở lại. Cách chương,